Chương 390, huyết tướng quân võ đạo. Bá nhanh chóng tại trong thông đạo lướt qua, một nén nhang sau, Lăng Trần rốt cục tìm được một chỗ tương đối yên lặng mật thất, đem Từ Nhược Yên đem thả hạ xuống. Từ Nhược Yên tại trong mật thất ngồi xếp bằng xuống, cũng là kéo lại Lăng Trần ống tay áo, đem ta lưu ở chỗ này là được rồi, kế tiếp ngươi không cần quản ta, nói cách khác, nhân hoàng này bảo tàng, đã có thể không có duyên với ngươi. Nói cái gì đó Lăng Trần đưa thay sờ sờ Từ Nhược Yên tóc, ngươi đều bị thương thành như vậy, ta ha có thể vứt bỏ ngươi tại không để ý nhân hoàng bảo tàng tuy chân quý, nhưng không kịp ngươi một phần vạn. Ngươi người này nghe được lời này, Từ Nhược Yên cái chán, lại là toát ra vài đạo hát tuyến, ngươi cái tên này, lúc nào trở nên như thế buồn nôn. Đây chính là nói thật. Nếu ngươi có cái gì sai lầm, ta e rằng sẽ hối hận cả đời. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng ôn nhu nụ cười, trước kia hắn không nguyện ý tiếp nhận Từ Nhược Yên, cho nên hắn đối với người sau thái độ, cũng mười phần lãnh đạm, nhưng bây giờ, nếu như hắn cũng định tiếp nhận Từ Nhược Yên, như vậy có mấy lời, cũng không có che giấu tất yếu. Được rồi, ta muốn chữa thương. Từ Nhược Yên khoát tay, thế nhưng trong lòng cảm thấy một hồi ngọt ngào, nàng nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế, mới có thể không kéo Lăng Trần lui về phía sau. Lăng Trần cũng là tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiêu hóa một chút tại huyết tướng quân mộ thất bên trong thu hoạch. Viên kêu ban thánh chi tâm, tuy bị hắn luyện hóa, thế nhưng là mang đến cảm nộ, cũng không có hoàn toàn địa tiêu hóa hết. Này bán thánh chi tâm, chân quý nhất cũng không phải kia một đạo sát lục ý cảnh, mà là huyết tướng quân võ đạo. Dưới gầm trời này người tập võ, mỗi người đều có một mảnh chính mình võ đạo. Có người lấy quyền pháp vì tông, lấy cứu người làm đạo, quả đấm của hắn, chỉ vì bảo hộ nhỏ yếu, hành hiệp trượng nghĩa, này võ đạo, có thể làm cho hắn đi được càng ngày càng xa, đây là một mảnh chính đạo. Có người lấy kiếm vì giết người lợi khí, chuyên sự tình sát lục, 10 bước giết một người, như vậy hắn võ đạo, chính là sát lục chi đạo, tại sát lục bên trong tìm kiếm võ đạo đỉnh phong. Có người tu luyện ma đạo, vô luận là làm người hay là luyện võ, đều lấy cường đại bản thân, hại người ích ta la mở mục tiêu, nhưng mà, nghe này có chút hèn hạ, thế nhưng chỉ cần nội tâm của hắn đầy đủ cường đại, loại này nói, cũng là một mảnh có thể thông hướng đỉnh phong võ đạo. Cho nên có thánh nhân nói một câu, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Vô luận ngươi tu chính là loại nào võ đạo, cuối cùng thông hướng điểm kết thúc là giống nhau. Dưới cái nhìn của Lăng Trần, tập võ trọng yếu nhất cũng không phải là học tập chiêu thức, một vị địa truy cầu uy lực, mà là tu tâm, tâm đầy đủ cường đại, võ nghệ tự nhiên có thể cường đại. Huyết tướng quân võ đạo, thực sự không phải là một mặt địa sát lục, hắn chỗ mang cho Vân Xuất chi địa sát lục, từng để cho toàn bộ Nam Quốc chi địa thây người nằm xuống trăm vạn, đổ máu ngàn giảm, thế nhưng của hắn sát lục là có mục đích là, đó chính là vì thống nhất toàn bộ đại lục. Thống nhất, là vì giảm bớt phân tranh, sát lục, lại là vì giảm bớt càng nhiều sát lục. Đây là huyết tướng quân võ đạo. Cho nên huyết tướng quân mặc dù trên tay nhiễm huyết tinh, cũng không có người đem hắn xưng là ma đầu, mà chỉ là đem khiển trách vì nhân đồ mà thôi. Lăng Trần đang hút thu huyết tướng quân võ đạo, hắn cũng là có nhận thức mới. Hắn võ đạo, không hề nghi ngờ là vì trợ mạnh mẽ đỡ yếu, lấy cứu vớt muôn dân chăm ho vì nhiệm vụ của mình, dùng kiếm của mình, đi ngăn chặn võ lâm cùng trong thiên hạ phân tranh. Thế nhưng, hắn cũng không nguyện ý đi giết người, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không lấy tánh mạng người ta, đây là hắn làm người chuẩn tác. Thế nhưng là, rất nhiều thời điểm, cho địch nhân cơ hội, đó chính là cho mình móc phần mộ. Hiệp chi đạo, chữ sát không thể thiếu. Lăng Trần nhắm mắt lại, bắt đầu có tân cảm ngộ. Gần nửa ngày, Lăng Trần thấy Từ Nhược Yên như trước vẫn còn ở trong lúc chữa thương, hắn cũng là đem kia vốn thoái kim chỉ bí tịch lấy xuất ra, bắt đầu nghiên cứu trong đó nội dung. Bất quá muốn luyện cái này thoái kim chỉ, đầu tiên được ma luyện xương ngón tay, bởi vì nếu là ngón tay quá yếu ớt, kia liền rất khó có thể phát huy cái này uy lực của toái kim chỉ, lại còn dễ dàng bị thương. Kẹp lên ăn bên trong hai chỉ, Lăng Trần dựa theo toái kim chỉ vận hành pháp môn, triệu tập chân khí, đem chân khí tụ tập đến hai ngón tay phía trên. Chỉ huy lăng không lăng không chỉ đâm xuất, một đạo như lưu tinh chỉ lực oanh xuất tại trên thạch bích, lưu lại một nhẹ nhàng lâu ngón tay. Nay chỉ, uy lực không lớn, bởi vì Lăng Trần cũng không có dùng ra toàn lực, nếu như dùng toàn lực, xương ngón tay nhất định sẽ không chịu nổi, xuất hiện thương thế, đến lúc sau sẽ rất khó mới tiếp tục tu luyện. Tổn thương gân động cốt thương thế, đặc biệt là ngón tay loại này yếu ớt bộ vị, một khi nếu bị thương, cờ ơn ở thời gian rất lâu tài năng triệt để khôi phục. Khá tốt, thiên cấp đỉnh phong cấp bậc võ học, tu luyện không phải là đặc biệt khó. Nghe được Lăng Trần những lời này, e rằng không ít tuổi trẻ võ giả đều muốn điên cuồng, thiên cấp đỉnh phong phẩm cấp võ học, đối với đại đa số người đến nói, tu luyện thật là khó khăn vô cùng, đều muốn tu luyện tốt vài năm tài năng tiến dần từng bước, 10 năm 8 năm mới có thể viên mãn, có thể Lăng Trần vậy mà nói không phải là đặc biệt khó. Nhưng Lăng Trần vừa rồi kia chỉ, đích đích xác xác đã xem như toái kim chỉ nhập môn. Tuy cự ly triệt để luyện thành còn có rất dài một đoạn khoảng cách, thế nhưng rốt cuộc nhập môn, như vậy kế tiếp muốn đơn giản rất nhiều. Nếu như muốn đem uy lực của toái kim chỉ phát huy đến cực hạn, tốt nhất có thể làm được 5 ngón tay liên phát, thậm chí 10 ngón liên phát, như vậy mới có thể đầy đủ phát huy ra điều khiển ưu thế. Trên mặt của Lăng Trần lộ ra một vòng trầm ngâm ý tứ, người có 10 ngón tay, mỗi một ngón tay cũng có thể phát ra một đạo toái kim chỉ lực, thế nhưng tại trong đoạn thời gian, cũng chỉ có thể thừa nhận được một đạo toái kim chỉ mang, có thể xảo diệu địa trưởng khống từng cái ngón tay phát ra chỉ lực thời gian, liền có thể đủ làm được gió thổi không lọt, đem lực sát thương tối đại hóa. Bất quá coi như là tại đây môn toái kim chỉ trên chìm đắm hồi lâu lệ vô song, cũng làm không được 10 ngón liên phát tình trạng, tối đa có thể liên tục bắn ra 5 đạo chỉ mang, chính là cực hạn của hắn. Hơn nữa hắn cũng không cân nhờ ở cờ đến Lăng Trần sâu như vậy tình trạng, lại muốn đến muốn hoàn mỹ lợi dụng 10 ngón tay, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Trần như vậy chiến đấu cùng nhân, mới có thể dự đoán được. Lăng Trần. Ngay tại Lăng Trần đang suy nghĩ thời điểm, không biết lúc nào, Từ Nhược Yên đã đứng lên, xem ra thương thế đã khỏi không ít. Hả, thương thế của ngươi hảo sao? Lăng Trần quay đầu nhìn lại, hỏi. Từ Nhược Yên lắc đầu, khôi phục 5 thành A, nếu muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, ít nhất cờ nở 7 ngày thời gian, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đợi. Cũng tốt, kia liền lập tức lên đường đi, bằng không cùng với nhân hoàng bảo tàng, thật sự triệt để vô duyên. Lăng Trần gật gật đầu, bọn họ đã trì hoãn đã lâu rồi, e rằng giờ này khắc này, những thiên cực đó cảnh võ lâm cự đầu nhóm, cũng đã tiến nhập này mảnh chỗ sâu trong địa vực. Tuy nói bọn họ tranh được nhân hoàng bảo tàng tính khả năng không lớn, thế nhưng chỉ cần có một tia khả năng, hắn cũng phải đi thử một chút. Rốt cuộc hắn người này vận khí đặc biệt tốt, vạn nhất đi cái gì vận khí cất chó, đạt được nhân hoàng lưu lại như vậy một hai kiện bảo vật, kia đối với cá nhân để thăng thế nhưng là to lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.